Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Thẩm Phi giờ phút này đã trở lại Tiểu Trúc Hiên chuẩn bị ló cao đi ngủ. Mặc dù tại huyễn cảnh thí luyện bên trong mỗi ngày đều có nghỉ ngơi, nhưng là Thẩm Phi không xác định trong trò chơi nghỉ ngơi có phải thật vậy hay không hữu dụng. Hiện tại đã ra, vẫn là chủ động hạ tuyến một đợt tương đối tốt. Thẩm Phi trên tay một phần khác giấy khế ước đã thắp sáng, nói rõ những đệ tử này đã tiến vào thí luyện. Cũng không biết những đệ tử này có hay không cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ. Thẩm Phi sờ lên cái cằm, hắn thiết kế thí luyện vô luận tại thiết kế vẫn là độ thân thiện phương diện, đều so huyễn cảnh thí luyện tốt hơn nhiều. Còn gia nhập hệ thống thiết lập cùng nhắc nhở, chỉ cần có bình thường năng lực phân tích đều có thể nghe hiểu lại nói cái gì. Nhất là gia nhập kịch bản, để các đệ tử có thể thân lâm kỳ cảnh, đầy đủ kích phát tiềm lực của bọn hắn. Vì những này nội môn đệ tử, Thẩm Phi là thật nhọc lòng a. Thẩm Phi tự mình thể nghiệm qua huyễn cảnh thí luyện, còn bổ sung rất nhiều không đủ. Tỉ như huyễn cảnh thí luyện mỗi ngày sẽ định thời gian xuất hiện thức ăn nước uống, người bảo lãnh thể cần thiết năng lượng, nhưng là tại Thẩm Phi thiết kế thí luyện bên trong, hoàn toàn không cần. Hắn xảo diệu đem năng lượng cung ứng hệ thống tăng thêm trong không khí. Nói cách khác, chỉ cần ngươi hô hấp, liền có thể hấp thu trình độ cùng chất dinh dưỡng, giải quyết gián đoạn thí luyện bổ sung nghỉ ngơi tạo thành rút ra cảm giác. Rốt cuộc muốn đắm chìm trong kịch bản bên trong, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực, tôi luyện ý chí. Đương nhiên, dạng này mới là thí luyện bọn hắn khẳng định đều là lần thứ nhất thể nghiệm. Vì cam đoan mức độ lớn nhất thể nghiệm đến kịch bản, Thẩm Phi còn cố ý thiết kế 100 cái mạng, muốn từ thí luyện bên trong ra. Chỉ có hai cái biện pháp, một là thông quan thí luyện, hai là thể nghiệm 100 lần gấp đôi thống khổ, gấp đôi vui vẻ. Thậm chí vì càng thêm gần sát lý giải, Thẩm Phi cố ý đem Resident Evil trò chơi bối cảnh đổi thành càng có thể để cho các đệ tử tiếp nhận túc cơ quận Lauren gia tộc. Xuất hiện đều là một chút Thẩm Phi nhận biết khuôn mặt quen thuộc, tăng lên các đệ tử đại nhập cảm. Thậm chí Thẩm Phi còn có hậu chiêu, hy vọng những đệ tử này không muốn cô phụ nỗi khổ tâm của ta a. Lần sau thượng tuyến thời điểm hẳn là sẽ có người đả thông thí luyện a. Thẩm Phi dứt lời, nằm ở trên giường giấu trong lòng hy vọng hạ tuyến. Có lần trước đáng sợ kinh lịch, lần này Triệu Hạo tiến vào trang viên về sau, nhanh như tật phong lao nhanh, căn bản không chờ zombie chó kịp phản ứng, vọt thẳng đến căn nhà lớn cửa chính. Lần này không có lựa chọn xung kích cửa lớn, Triệu Hạo trực tiếp một đầu tiến đụng vào bên cạnh lầu một cửa sổ, nương theo lấy tiếng thủy tinh bể chỉnh cá nhân ngư sâu mà vào. Sau đó cấp tốc đảo mắt gian phòng, mượn yếu ớt ánh đèn đem giá sách đẩy lên cửa sổ. Cả người dùng tất cả lực lượng đè vào trên giá sách. Zombie chó lực lớn vô cùng, như bị điên đâm vào trên giá sách, chấn rơi mất rất nhiều thư tịch. Triệu Hạo kiên trì, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Chết cũng không sợ. Thế nhưng là tại gấp đôi thống khổ hạ bị một đám phát cuồng zombie chó phân thây. Loại thống khổ này không ai nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Nhất là tại cái này thí luyện bên trong, người ý thức thời gian tồn tại thật lâu. Trên một đợt Triệu Hạo thậm chí nghe được zombie chó gặm ăn hắn xương sườn, cót ca cót két thanh âm, để da đầu run lên toàn thân run rẩy. Mặc dù khi đó hắn đã không có đầu, cũng không có thân thể, đem tất cả zombie chó toàn bộ ngăn tại bên ngoài, qua một lúc lâu bên ngoài kịch liệt va chạm mới biến mất. Triệu Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này thí luyện cũng quá kinh hiểm, thật là một khắc cũng thư giãn không được. nhưng cùng lúc Triệu Hạo cũng hiểu được Thẩm Phi dụng tâm lương khổ. Tại loại này cực hạn trạng thái dưới ép khô tiềm lực của bọn hắn, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên. Nói thật, chỉ là một cái bắt đầu Triệu Hạo liền đã làm đến run chân. Hiện tại vô cùng hoài niệm huyễn cảnh loại kia đơn thuần thí luyện. Triệu Hạo miệng lớn thở dốc bình phục một chút tâm tình. Vuốt một cái mồ hôi mở ra súng tiểu liên bên cạnh tự mang đèn pha. Tại trang viên thời điểm, bởi vì bốn phía quá mức đen nhánh yên tĩnh, Triệu Hạo không dám đánh mở đèn pha sợ gây nên chú ý. Nhưng là tiến vào một mảnh đen kịt căn nhà lớn, nếu là không mở đèn pha hoàn toàn liền là thầy bói xem voi. Triệu Hạo giơ lên trong tay bạo tập súng tiểu liên, trong phòng vừa đi vừa về liếc nhìn, đại khái thấy rõ ràng căn này thư phòng toàn cảnh. Đột nhiên tại Triệu Hạo trong góc phát hiện một đạo không tầm thường thân ảnh. Ánh đèn chiếu xạ tại nơi hẻo lánh, Triệu Hạo nhìn thấy một người mặc tử sắc áo ngủ, đưa lưng về phía trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy tiểu cô nương. Nhất định là trang viên phát sinh tai họa, tiểu cô nương này một thân một mình trốn ở thư phòng. Khóa trái môn không có bị phát hiện. Triệu Hạo đem họng súng có chút hướng xuống một điểm, miễn cho đèn pha cường quang trực tiếp chiếu xạ tại tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương, không cần phải sợ, ta là bảo an đại đội phó đội trưởng, là tới cứu ngươi. Một cái tiểu cô nương tại tao ngộ dị biến trang viên ẩn núp mấy ngày. Bóng ma tâm lý có thể nghĩ, Triệu Hạo muốn trấn an tiểu cô nương cảm xúc. Sau đó hỏi thăm một chút có biết hay không đội trưởng Giác cùng những người khác hạ lạc. Triệu Hạo đi lên trước ngồi xổm trên mặt đất, đem họng súng cùng đèn cường quang đánh vào trên mặt đất. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, tay vừa khoác lên tiểu cô nương đầu vai. Triệu Hạo bàn tay cảm giác được một trận ý lạnh cùng cứng ngắc. Thật giống như một miếng thịt tại băng thiên tuyết địa phía dưới đông lạnh mấy ngày. Cứng cứng, loại cảm giác này rất quái dị. Võ tăng chi đạo bên trong thanh long, đại biểu cho sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Cho nên Triệu Hạo đối với nhân thể cùng chữa bệnh vẫn là rất có kiến giải. Không có bất kỳ cái gì nhiệt độ tiểu nữ hài, cho người ta cảm giác tựa như là một cỗ thi thể. Lạc lạc lạc lạc, tiểu nữ hài trong cổ họng phát ra tiếng cười. Để Triệu Hạo cảm giác giống như một ngụm đàm cắm ở cổ họng. Lên không nổi cũng không thể đi xuống. Nhưng là một giây sau, Triệu Hạo trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất. Tiểu nữ hài này mặt liền như là bên ngoài những cái kia zombie chó. Nửa bên mặt đều đã hư thối. Một con mắt tử dán tại xương gò má chỗ. Toàn bộ nhờ một chút xíu thịt thừa cùng hốc mắt bảo trì kết nối. Hoàn toàn không có cái cằm. Đầu lưỡi cúi ở bên ngoài càng không ngừng chảy xuống nước bọt. Tiểu nữ hài nhi vươn tay đem cúi ở trên mặt con mắt tử cường đi lấp trở về. Có lẽ là dùng sức quá lớn nguyên nhân. Tại nhét trở lại hốc mắt thời điểm trực tiếp một tay đem trong mắt của mình bóp nát. Bắn nổ không rõ chất lỏng tung tóe Triệu Hạo một mặt. Triệu Hạo giờ phút này đã hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Mãnh liệt thị giác giác quan kích thích đã để đại não đình chỉ vận hành. Một giây sau, tiểu nữ hài nhi đầu lưỡi đột nhiên vươn ra. Thật giống như ếch xanh đầu lưỡi bay cuộn ra ngoài. Trực tiếp đem Triệu Hạo đầu bao quanh cuốn lấy. Sau đó cả người bị đầu lưỡi kéo túm quá khứ. Nhào trên người Triệu Hạo. À, Triệu Hạo đã dọa điên rồi. Trong tay súng tiểu liên như bị điên bốn phía bắn phá. Bị mang theo dịch nhờn đầu lưỡi hoàn toàn bao khỏa đầu. Dần dần xuất hiện thiếu dưỡng hít thở không thông triệu chứng. Một toa 40 phát đạn hoàn toàn đánh xong. Triệu Hạo rốt cục cảm giác được trên thân không có động tĩnh. Vội vươn tay ra đem trên mặt đầu lưỡi kéo, bằng nhanh nhất tốc độ đứng dậy hốt hoảng trốn ở góc tường. Đổi đạn tốc độ cực kỳ giống rất quen lão thủ, Triệu Hạo thần kinh kéo căng đến cực hạn. Giờ Bạo tập súng Tiểu Liên tỉ mỉ đem gian phòng quét mấy lần. Lúc này mới hơi thở dài một hơi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Cùng cái này thí luyện so sánh, huyễn cảnh thí luyện hoàn toàn liền là cái đệ đệ. Triệu Hạo bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Giờ phút này hắn chỉ muốn mụ mụ, chỉ muốn về nhà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.